siêu cấp thiếu gia, chương 669, tấn công mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch, Thạch Đạt anh ta, chấm, có một người quản lý cấp cao hỏi. Chỉ nhìn thấy, vẻ mặt Hướng Thiên ảm đạm nói. Mẹ nó, tên Thạch Đạt khốn khiếp này, có việc gì bận đột xuất hay sao mà không giúp tôi, chờ tập đoàn Hướng Thị lấy lại được tiếng nói, trước tiên đem văn phòng luật sư Thanh Sơn của anh ta chiếm lấy. Hướng Thiên vô cùng buồn cực, liên tiếp bị Khâu Sơ cấp Thạch Đạt từ chối, điều này làm cho Hướng Thiên cảm thấy thật sự rất mất mặt. Trước đây, từng đứng ở trước mặt những người nhân viên, anh ta đã khen ngợi hai cô, anh ta nói Khâu Sơ cấp Thạch Đạt Tô Tuyết ba người này, nhất định sẽ cho anh ta một cái thể diện. Nhưng sự thật là Khâu Sơ các cùng với Thạch Đạt lần lượt từ chối hợp tác, thậm chí anh ta đưa ra mức lương là 7 tỷ cũng không có tác dụng gì, điều này chắc chắn là rất mất mặt. Trước mắt cũng chỉ còn lại mỗi Tô Tuyết. Tô Tuyết là một chị đại trong ngành luật sư ở Giang Nam, trong tay nắm giữ rất nhiều tài nguyên về các mối quan hệ xã hội, tài năng luật sư của cô ta thật sự làm người khác kinh ngạc, nếu cô ta sẵn lòng giúp đỡ tập đoàn Hướng Thị vượt qua cửa ải khó khăn này, như vậy tập đoàn Hướng Thị có thể giảm bớt đi một gánh nặng. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Tô Tuyết ngay lập tức, mẹ nó tôi cũng không tin là bọn họ đều đang có việc bận, tôi cũng không tin không mời được một ai giúp đỡ. Hướng Thiên lúc này đang bị áp lực rất lớn, anh ta hùng hổ nhấn số điện thoại gọi cho Tô Tuyết. Lúc này, Tô Tuyết đã đi tới tập đoàn Phi Vũ, ở trong văn phòng của Thẩm Lãng, cô cùng với Thẩm Lãng cùng nhau cùng phát triển phương pháp giao tiếp quan hệ xã hội. Cậu chủ, Hướng Thiên đã gọi điện đến, khả năng là muốn nhờ sự giúp đỡ của tôi giúp tập đoàn Hướng Thị phát triển giao tiếp quan hệ xã hội, tôi nhất định sẽ không đồng ý. Tô Tuyết trước đó nói ra một câu cùng với Thẩm Lãng. Thẩm Lãng liếc nhìn người chị chính chắn không kém phần quyến rũ trước mặt cười cười. Cùng với anh ta tâm sự, cứ tùy ý nói chuyện. Tô Tuyết gật gật đầu. Cậu chủ thông minh, đinh, đã kết nối, ông chủ Hướng, tìm tôi có việc gì không? Tô Tuyết nói. Không có chuyện gì cũng không thể tìm Tổng Giám Đốc Tô đây nói chuyện chút sao. Tổng Giám Đốc Tô, dạo này ổn không? Hướng Thiên hỏi, vẫn còn ổn, công ty đang hoạt động bình thường và ổn định. Tô Tuyết trả lời, Tổng Giám Đốc Tô có hứng thú cùng tôi ở tập đoàn Hướng Thị hợp tác một chút không? Hướng Thiên lại hỏi, tập đoàn Hướng Thị làm sao thế? Hợp tác cái gì? Ông chủ Hướng, có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng ra. Tô Tuyết nói, Tổng Giám Đốc Tô cô chưa biết về chuyện đó sao? Tập đoàn Hướng Thị của tôi trước mắt đang gặp một số vấn đề nhỏ cần sự giúp đỡ của Tổng Giám Đốc Tô. Hướng Thiên nói, thật ra Hướng Thiên biết Tô Tuyết nhất định đã nghe nói về chuyện của tập đoàn Hướng Thị, nhưng hiện tại lúc này cũng không muốn có chút dính líu gì đến tập đoàn Hướng Thị, dù sao thì người đứng đầu tập đoàn Hướng Thị gây ra chuyện lớn, loại chuyện gặp họa gây tai nạn chết người này, người khác cùng không muốn có một chút quan hệ nào. Nhưng Hướng Thiên cảm thấy được chỉ cần trước mặt có ích lợi đủ lớn, Tô Tuyết chắc chắn là sẽ không từ chối, bọn họ đều là người làm ăn, nếu lợi ích đủ lớn, cũng đáng để mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Hướng, nếu chỉ là một chút rắc rối nhỏ, cũng không cần đến tôi phải ra tay, những công ty truyền thông khác cũng có rất nhiều người tài giỏi. Tô Tuyết cười nhẹ trả lời. Tổng Giám Đốc Tô thật ra rắc rối này cũng không hề nhỏ, ông chủ của tập đoàn Thiên Mã kia đã giết chết Tống Y Thuyết nhưng lại lộ ra rất nhiều tai tiếng, bây giờ tập đoàn Hướng Thị đang phải chịu rất nhiều sự chỉ trích, cổ phiếu cùng với giá trị thị trường đều bị giảm mạnh, nếu không thể lấy lại được danh tiếng, tập đoàn Hướng Thị sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Hướng Thiên cuối cùng cũng nói thẳng vấn đề chính. Ông chủ Hướng, công ty chúng tôi không thể tiếp nhận được bởi vì sự việc liên quan đến vụ kiện này rất tồi tệ, này là đang gây tai nạn chết người, không có chuyện gì lớn có thể so với mạng người được, tôi vì suy nghĩ về danh dự cùng với tương lai của công ty bọn tôi, chúng tôi sẽ không làm điều đó. Tô Tuyết trả lời, câu trả lời này của Tô Tuyết làm cho trong lòng của Hướng Thiên lại lạnh đi một nửa. 11 tỷ, Tổng Giám Đốc Tô, tôi trả giá 11 tỷ, chỉ cần cô có thể giúp cho tập đoàn Hướng Thị vượt qua được cửa ải khó khăn này, 11 tỷ này sẽ rất nhanh chóng, chuyển thẳng vào tài khoản chính của cô. Hướng Thiên nói, 11 tỷ thật sự là một số tiền không hề nhỏ. Chỉ là Tô Tuyết cũng trả lời như này, nếu tôi có thể giúp tập đoàn Hướng Thị vượt qua được cửa ải khó khăn này, như vậy tập đoàn Hướng Thị tổn hại cũng chỉ vỏn vẹn 11 tỷ, 110 tỷ, hay thậm chí là 1.100 tỷ, chỉ là 11 tỷ, lại bị coi là cái gì? Những lời này, nhanh chóng làm cho Hướng Thiên, không thể nói ra thêm một câu nào được. Anh ta đúng là không thể tìm ra được lý do, để bác bỏ nó. Cô rốt cuộc là muốn bao nhiêu? 110 tỷ, Tổng Giám Đốc Tô, đây quả thật là một cái giá cắt cổ. Hướng Thiên kích động nói. 110 tỷ tôi cũng sẽ không giúp nhà họ Hướng của anh, bởi vì tôi không muốn tự mình rước họa vào thân, anh đến công ty luật sư khác hỏi, có thể sẽ có một người giúp nhưng ngoại trừ tôi Tô Tuyết, những người khác đều không thể làm được. Tô Tuyết khí phách nói. Hướng Thiên bị chọc tức lập tức trực tiếp tắt điện thoại. Mẹ nó, người phụ nữ điên, người đàn bà điên, đồ điên, Hướng Thiên nổi giận lôi đình. Đứa con trai Hướng Ca bên cạnh vội vàng nói. Ông già, dì Tô Tuyết cũng đồng ý nhận vụ kiện này sao? Cái gì mà dì Tô Tuyết? Cô ta chẳng qua chỉ là một luật sư vớ vẩn, ở trước mặt tôi chơi bài đùa giỡn, mẹ nó tôi ra giá 11 tỷ cũng không được, cô ta thực sự nghĩ rằng tôi Hướng Thiên này không thể làm được hay sao? Hướng Thiên tức giận quát lên vài tiếng, vang vọng cả phòng họp. Mặt khác các nhân viên của công ty, đều cúi đầu hết. Vừa nói là muốn bắt được ba thành viên dũng mãnh này, kết quả lại đều bị từ chối, điều này thực sự làm cho Hướng Thiên, bị bẽ mặt. Chủ tịch liên tiếp thất bại, làm cho những người nhân viên đều thất vọng, không có tinh thần. Trận chiến chính thức còn chưa bắt đầu, bầu không khí của tập đoàn Hướng Thị đều đang có xu hướng suy giảm, nhân viên cấp cao, cấp trung, đều ủ rũ, không có một ai có tinh thần hăng hái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Hướng Thiên cùng với Hướng Ca, làm sao còn có tâm tình, đối với tập đoàn phi vũ của Thẩm Lãng mà ra tay, bọn họ hiện tại việc của mình còn chưa lo xong, đang vội vàng che đi những lỗ thủng trong căn nhà của mình. Tại tòa nhà thương mại tài chính toàn cầu ở Giang Nam, tại văn phòng làm việc của tập đoàn Phi Vũ, các nhân viên đang dựa trên bản kế hoạch do Thẩm Lãng tự mình đề ra, bắt đầu đối với tập đoàn Hướng Thị tấn công mãnh liệt. Tổng giám đốc Tô, phương pháp luật sư này, tôi thật sự rất hài lòng, nếu có thể tăng thêm tinh thần của mọi người, tôi đoán chắc tập đoàn Hướng Thị sẽ không tồn tại được lâu nữa đâu. Thẩm Lãng đối với phương án phát triển của Tô Tuyết tỏ vẻ đồng ý, cậu chủ thật ra tôi còn nắm giữ một vụ tai tiếng của nhà họ Hướng, quyết định sẽ cho nổ vào lúc nào cần nổ. Tô Tuyết bất ngờ nói, vậy sao, còn có một vụ tai tiếng nữa à? Thẩm Lãng nghe đến đây nhất thời cảm thấy hứng thú, chỉ có điều anh cũng nói. Nếu không phải vụ tai tiếng liên quan đến một thành viên quan trọng của nhà họ Hướng, hiệu quả sẽ không tốt cho lắm, phải là vụ tai tiếng liên quan đến Hướng Thiên hoặc là Hướng Ca thì mới có thể có hiệu quả gây nổ mạnh. Lúc này, khóe miệng Tô Tuyết hiện lên một ý cười xấu xa. Cậu chủ, vụ tai tiếng này chỉ là thật sự nổ rất mạnh, hơn nữa còn liên quan đến người của Hướng Ca, chắc chắn là có rất nhiều người đều muốn ăn chia quả dưa này. Nói xem, Thẩm Lãng nói, cậu chủ, Hướng Ca cùng với em gái họ của anh ta, cũng chính là tình nhân của ông chủ tập đoàn Thiên Mã, có mối quan hệ bất chính, nếu là ngày xưa cùng em giá họ kết hôn thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà là ở thời đại bây giờ, cậu chủ nhà giàu cũng với em họ thật sự rất ít gặp, huống chi Hướng Ca đã kết hôn, có vợ của chính mình, nếu là như vậy tin tức này có nổ đủ mạnh hay không? Tô Tuyết nói, Thẩm Lãng gật đầu, Hướng Ca thế nhưng lại cùng em gái họ của chính mình làm loạn, hơn nữa tuổi tác còn chênh lệch nhau, ít nhất là 10 tuổi, lại cũng kết hôn cùng với em gái họ, tin tức này thật sự nổ rất mạnh, cách chương.